Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1360, tiếp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm nói xong còn liếc nhìn Lý Nhân Đào đầy ẩn ý. Lý Nhân Đào bị nhìn đến mức xấu hổ, cứ như thể âm mưu của anh ta đã bị người ta nhìn thấu. Anh ta vừa định nói gì đó thì Triệu Ngọc Phân cũng đứng dậy. Đúng đúng đúng, bây giờ về nhà thu dọn đồ đạc, dù sao nhà dì con cũng còn phòng trống. Đến lúc đó con đưa tiền lương cho dì làm tiền sinh hoạt phí, cứ yên tâm ở lại đó. Sợ con gái có gánh nặng tâm lý, bà còn kéo Lương Mỹ sang một bên, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Bây giờ cô em chồng này chịu giúp đỡ, cho Lương Mỹ một công việc, bà rất biết ơn, nhưng cũng không thể cứ lợi dụng, nên thứ gì cần đưa thì vẫn phải đưa, không thể quá đương nhiên. Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Diệu diệu thần kỳ Lương Mỹ nhìn Triệu Ngọc Phân với đôi mắt đỏ hoe. Thôi nào, mau đi đi, thu dọn đồ đạc rồi đi luôn, đừng chần chừ nữa. Số tiền này con cầm lấy, để dành phòng thân. Vâng ạ, Lương Mỹ không từ chối, nhận lấy tiền. Sau đó, Thẩm Nghiên và mọi người lên xe kéo, đi thẳng đến nhà Lương Mỹ. Lương Mỹ về đến nhà liền thu dọn đồ đạc, Lý Nhân Đào mặt mũi đen sì, trên đường đi cũng không nói gì. Đến nơi, anh ta tức giận xuống xe rồi về nhà, cũng không chào hỏi mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm bảo Thẩm Nghiên đưa Lương Mỹ xuống xe, con vào giúp chị họ thu dọn đồ đạc, Trường An, con cũng đi cùng. Nếu bà già đó dám bắt nạt em con thì cứ xông lên, nếu bà ta dám động thủ thì con cũng đừng khách sáo. Mẹ, con biết rồi à? Thẩm Trường An hừng hực khí thế, lập tức đồng ý. Mấy người vừa vào nhà, mẹ Lý đã thấy kỳ lạ. Sao con trai đưa vợ về nhà ngoại một chuyến mà lại tức giận như vậy? Bà vừa định hỏi có chuyện gì thì Lương Mỹ cũng bước vào. Lúc đầu, bà không nhìn thấy Thẩm Nghiên và Thẩm Trường An đi phía sau, liền mắng xối xả. Chẳng qua cũng chỉ là về nhà ngoại thôi mà, sao lại về tay không thế này? Không phải nhà mẹ con nói rất giỏi giang sao? Sao không thấy con mang theo thứ gì về? Đúng là keo kiệt, còn có, sao con lại chọc giận chồng con? Mấy năm nay con không đẻ được một mụn con nào, nhà này còn chưa chê con đấy. Nói xong còn liếc xéo Lương Mỹ, Lương Mỹ siết chặt nắm đấm. Cô ấy định mở miệng giải thích, nhưng mẹ Lý không cho cô ấy cơ hội. Hơn nữa chuyện này còn bị Thẩm Nghiên và Thẩm Trường An nhìn thấy. Nói thật, Lương Mỹ cảm thấy rất xấu hổ. Sự xấu hổ này khiến cô ấy nhất thời không nói nên lời, cứ đờ người ra như khúc gỗ. Mẹ Lý lại tiếp tục chê bai. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứ như khúc gỗ, trương mắt quá, còn không mau đi làm việc, nhà còn một đống việc. Mẹ Lý vừa dứt lời, Thẩm Nghiên liền bước ra, cười khẩy nhìn bà ta, rồi cười nói với Lương Mỹ. Chị họ, đi thu dọn đồ đạc đi. Được, thu dọn đồ đạc gì? Cách trương,